Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 271 cuối cùng chi chiến. Tam, lại nói Cận Thừa, giờ phút này đang ở Nguyệt Ẩn Chi Quốc trong Vương Cung. Lấy Lancelot cùng Thanh Đằng đồng minh đặc sứ song trọng thân phận cùng quốc vương nói chuyện. Hắn tiến phó bàn, người cũng đã ngồi ở nói chuyện bên cạnh bàn. Mà căn cứ quốc vương lời nói thổ lộ ra tin tức. Hoa hồng giáo phái ở Flan công quốc hoạt động tăng lên. Xuất hiện ở Nguyệt Ẩn Chi Quốc cũng là chuyện sớm hay muộn. Này cùng Cận Thừa ở đệ nhất hoàn khi được đến tin tức nhất trí. Lancelot riêng tới gặp quốc vương. Hẳn là muốn cùng hắn thương lượng đối sách. Augustine thân phận nói vậy còn vẫn chưa đối ngoại công bố. Cận Thừa cũng cảm thấy lúc này dùng Lancelot thân phận hành tàu. Càng phương tiện một ít, hắn lại từ quốc vương trong miệng kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm Nguyệt Ẩn Chi Quốc hiện giờ phòng giữ tình. Huống, rồi sau đó nói, căn cứ Thanh Đằng đồng minh tin tức, Hoa Hồng giáo phái nhất định sẽ ở hôm nay tới rồi. Bọn họ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, huyết tinh, mà dựa theo đồ sát vương thất truyền thống. Bọn họ vô cùng có khả năng tiến hành, huyết tế qua tuổi nửa trăm lão quốc vương thật sâu nhăn lại mi. Huyết tế, Cận Thừa, chính là giết sạch toàn thành người, Hoa Hồng giáo phái hiện giờ đã là tử chiến đến cùng. Hai cái ký thác Hoa Hồng sống lại hy vọng vật dẫn. Một cái Peter Mục Sư đã chết, một cái Ba Tư lại bị Thanh Đằng đồng minh mang đi. Đại biểu bọn họ giai đoạn trước trả giá toàn bộ ngâm nước nóng. Mà y tác phản loạn càng là cho bọn hắn mang đến tổn thất thật lớn. Hơn nữa Thanh Đằng đồng minh toàn lực xuất kích, nếu không dứt mà phản công, chờ đợi bọn họ chỉ có diệt vong. Thiên dục khiến người diệt vong, tất trước làm này điên cuồng, trước khi chết phản công là đáng sợ nhất, mà trên thực tế Hoa Hồng giáo phái cũng xác thật làm như vậy. Bọn họ giết sạch rồi toàn bộ Nguyệt Ẩn Chi Quốc người. Đem nơi này hoàn toàn biến thành một tòa tử thành, huyết tế chỉ là Cận Thừa chính mình suy đoán, Hoa Hồng giáo phái lại phát rồ, cũng không có khả năng ở cái này mấu chốt thượng giết người chơi. Bọn họ đem toàn thành người đều giết chết, nhất định có điều mưu đồ, mà hắn có thể liên tưởng đến, không gì hơn đồ sát vương thất dùng con nối dõi hiến tế thời gian chi giếng truyền thống. Không hề nghi ngờ đây là một đám không có lý trí đáng nói kẻ điên. Nhưng hôm nay là ngày của Hoa, trước không nói cuộc sống này đối chúng ta Nguyệt Ẩn Chi Quốc tới nói có bao nhiêu quan trọng. Mặc dù hiện tại liền hạ lệnh toàn thành giới nghiêm, ta quốc dân lại có thể trốn chỗ nào đi đâu. Quốc vương bệ hạ lo lắng sốt ruột, không thể thông qua truyền tống trận rời đi. Cận Thừa hỏi, không thể, quốc vương thong thả lắc đầu. Sở hữu ma pháp trận ở trên mảnh đất này, chỉ vào không ra, đây là thần đối trên mảnh đất này sinh linh trừng phạt. Muốn rời đi nơi này, nhất định phải dùng chính mình hai chân xuyên qua mênh mang sa mạc. Người thường nhanh nhất cũng đến đi lên hơn một tháng, mới có thể đến Flan công quốc biên cảnh, nói tới đây. Quốc vương tựa còn có chưa thế nhưng chi ý, Cận Thừa hơi chút cân nhắc liền có thể nghĩ đến. Đồ sát vương triều diệt vong ngàn năm, sinh hoạt ở Nguyệt Ẩn Chi Quốc mọi người mặc dù từng là vương triều con dân, cũng sớm không biết cách nhiều ít đại, nếu bọn họ tưởng rời đi, đã sớm rời đi, lưu lại người phần lớn không muốn xa rời quê hương, mặc dù đây là một mảnh quá phận cằn cỗi thổ địa. Mặc dù có người từ sinh đến tử đều không có gặp qua một đóa hoa tươi, còn muốn chịu đủ gió cắt chi khổ. Bọn họ cũng muốn thủ cố thổ, thẳng đến cuối cùng một khắc, Lancelot, người cũng là Nguyệt Ẩn Chi Quốc con dân, hẳn là có thể lý giải chúng ta không muốn rời đi tâm tình. Nhưng ta làm quốc vương, cũng không muốn nhìn ta con dân gặp loại này tai nạn. Nếu chúng ta là tội nhân hậu đại, nhiều năm như vậy qua đi, nên chuộc tội cũng sớm chuộc xong rồi, quốc vương nói. Dừng một chút, tràn ngập chân thành mà nhìn Cận Thừa, nói, ta chắc chắn lưu lại cùng Nguyệt Ẩn Chi Quốc cùng tồn vong. Nhưng bọn nhỏ đáng giá một cái tràn ngập hy vọng tương lai. Thỉnh truyền cáo Thanh Đằng đồng minh, ta nguyện ý cử quốc chi lực phối hợp bọn họ, nếu cuối cùng sự không thể vì, làm ơn tất bảo hộ bọn nhỏ an toàn, Cận Thừa nghe lời này. Lại nghĩ tới đệ nhất hoàn khi kích phát một cái nhiệm vụ chi nhánh, Billy Hoa. Nghe nói đời trước quốc vương, cũng chính là trước mắt vị này quốc vương phụ thân, phí rất nhiều tâm tư từ xa xôi tiểu trong chóng hải cảng vận trở về một đám đèn lưu ly cháo. Khấu ở ma pháp đang hóa trang ở ven đường, hắn nói, đèn sáng lên tới thời điểm, năm màu lưu ly giống hoa giống nhau thịnh phóng, ta quốc dân liền không cần lại cả ngày nhìn gió cắt kia nhất định là một cái giàu có lãng mạn. Tình hoài quốc vương, cũng chỉ có ở như vậy thống trị hạ, Nguyệt Ẩn chi quốc mới có khả năng bày ra ra hiện giờ phong mạo. Cứng cỏi, mỹ lệ, như nhau sa mạc chi hoa. Cận Thừa kính nể người như vậy, cho nên giờ này khắc này đáp ứng nói toàn xuất phát từ chân tâm mơ siêu cứ việc này chỉ là một cái. Phó bản, quốc vương vui mừng mà vỗ vỗ Cận Thừa vai, ngay sau đó liền rời đi đi an bài kế tiếp công việc. Cận Thừa xem xét chính mình nhiệm vụ giao diện, đồng dạng bảo hộ thời gian chi giếng, phá hủy hoa hồng giáo phái âm mưu, không có càng nhiều chỉ thị. Hắn suy nghĩ đi trước tìm đường thố hội hợp, nhưng mới vừa đi tiến hoa viên, liền cảm ứng được cách đó không xa tựa hồ có ma pháp dao động. Cận Thừa lập tức đuổi qua đi, mới vừa nhảy lên hoa viên tường vây, một đạo ma pháp công kích liền xoa bờ vai của hắn mà qua. Hắn nghiêng người tránh đi, ánh mắt dừng ở hoa viên cách vách khung tường. Liền nhìn thấy hai cái ăn mặc ngân giáp hộ vệ chính che chở một cái 4-5 tuổi đại tiểu hài nhi. Hướng cửa lui, mà bọn họ trước người truy kích giả là, hồng y tư tế, bình quân thực lực có thể cùng trọng tài giả một trận chiến hoa hồng giáo phái hồng y tư tế. Bảo hộ vương tử điện hạ, hộ vệ lớn tiếng kêu gọi, một cái che chở tiểu hài nhi, một cái xông lên phía trước ngăn lại địch nhân. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, hồng y tư tế giơ tay một cái ma pháp phi đạn. Liền đem hắn đẩy lui hơn 10 mễ, phun huyết bò không đứng dậy. Nhược, là thật sự nhược, đường đường vương tử điện hạ bên người thế nhưng chỉ có như vậy hai cái hộ vệ. Thậm chí so ra kém một cái trang viên chủ nhi tử. Mà phóng nhãn nhìn lại, này Nguyệt Ẩn chi quốc vương cung cũng rất nhỏ, trong hoa viên không có hoa. Ngược lại thờ phụng thần tượng, thời gian chi lòng ái cách từng nói qua, thời gian chi giếng ở đồ sát trong vương cung, là bị giam cầm lên, hiện giờ này Nguyệt Ẩn chi quốc vương cung xúc ở một góc. Thời gian chi giếng lại ở thành trì trung ương, có thể thấy được lúc trước vương cung có lẽ đúng là hiện giờ Nguyệt Ẩn chi quốc. Đồ sát vương triều diệt vong sau, chỉ có như vậy một cái vương cung phạm vi bị bảo lưu lại xuống dưới. Hồng y tư tế xuất hiện ở chỗ này, khẳng định không phải tới hoa viên bái thần, hắn không ám sát quốc vương lại đối vương tử ra tay. Nguyên nhân chỉ có một, bắt cóc con tin, đông, Cận Thừa nhanh chóng quyết định tế ra tiểu đàn hạc, tiếng đàn quấy nhiễu hồng y tư tế tiếp theo đạo ma pháp. Cùng lúc đó hắn từ tường viện thượng nhảy xuống, ở giữa không trung cùng vương tử điện hạ tới cái bốn mắt nhìn nhau. Vương tử điện hạ sắc mặt lạnh băng, trong ánh mắt biểu lộ cùng tuổi không hợp thành thục, người chơi, như vậy tiểu nhân tuổi, chẳng lẽ là Trịnh Oanh Oanh? Cận Thừa một bên suy tư, trên tay công kích lại không hàm hồ, hồng y tư tế bị hắn ngăn lại, dư lại cái kia hộ vệ vội vàng lôi kéo vương tử điện hạ chạy trốn. Nhưng vương tử điện hạ không lớn tình nguyện, vài lần quay đầu lại nhìn về phía Cận Thừa. Này liền càng làm cho Cận Thừa xác nhận hắn người chơi thân phận. Chỉ là hắn không thể trực tiếp hỏi xuất khẩu, bởi vì nếu vương tử điện hạ là người chơi, trước mắt vị này hồng y tư tế đâu? Hắn có phải hay không? À, một tiếng đau hô đột nhiên đánh gãy Cận Thừa suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị kia vương tử điện hạ cắn kia hộ vệ một ngụm. Mạnh mẽ tránh thoát cánh tay hắn. Sau đó thừa dịp hộ vệ cúi người tới bắt hắn, lại bay lên một chân đá vào hộ vệ trên mặt, chẳng qua hắn rốt cuộc người quá tiểu, lực đạo cũng quá tiểu, đem người gạt ngã, chính mình cũng ngửa ra sau ngã xuống đất, tia linh hoạt lại vụng về dáng người. Người xem buồn cười, cười thí, còn không mau đem người giết. Vương tử điện hạ bạo nộ. Vương tử điện hạ bước chân ngắn nhỏ xông tới. Vương tử điện hạ trên đường quải cái cong lại vòng tới rồi thần tượng phía sau. Nhặt lên trên mặt đất cục đá chiều phía sau ném đi. Kìa hộ vệ bị đạp một chân vẫn còn phát vô thương. Chỉ ở trên mặt để lại một cái nho nhỏ dấu dày. Hắn đầu là ngốc, một mình thể theo bản năng mà muốn đi bắt người. Không chạy vài bước nghênh diện lại bay tới một cục đá. Thiếu chút nữa tạp trung hắn. Hắn không hiểu được đây là làm sao vậy. Luôn luôn dịu ngoan vương tử điện hạ đột nhiên thay đổi cá nhân. Đá hắn một chân không nói. Còn bắt đầu kêu đánh kêu giết. Điện hạ, mau cùng ta đi à. Hắn nôn nóng kêu gọi. Người cùng hắn là một đám. Vương tử điện hạ lại nhặt tảng đá. Hộ vệ nghe vậy biến sắc. Thân phận bị vạch trần. Hắn cũng không hề làm kia mặt ngoài công phu. Tính toán trực tiếp đem người đánh vựng mang đi. Cận thừa không thể không phân ra tinh lực tới đối phó hắn. Lấy một địch hai, lại không thể sử dụng máy móc cung. Hơi hiện bận rộn, Hồng Y tư tế thực lực không yếu. Nhưng cũng không tính rất mạnh. So với Phong Ngâm Chi Ca xuất hiện có thể cùng Roger Reed quá thượng mấy chiêu Hồng Y tư tế tới. Nói, thực lực quá yếu một ít, người chơi không thể nghi ngờ. Nhưng hắn sẽ là cái nào đâu? Không phải là Yến Vân, cũng khả năng không lớn là Lão Thử. Phong cách chiến đấu cũng không giống Mạnh Vu Phi, chỉ có thể là Trịnh Oanh Oanh. Hoặc là, ở bọn họ quyết định nhiều mang một người tiến vào phó bản khi. Ca vì Trương Hiển công bằng, cũng cấp Yến Vân bên kia nhiều an bài một cái. Đó chính là năm đối năm mơ siêu trước mắt người này. Không phải Trịnh Oanh Oanh chính là cái kia người thứ năm mơ siêu tư cập này. Cận thừa quyết định tạc hắn một tạc, hai người gần người giao thủ khi. Hạ giọng nói, đây chính là đường thố phó bản. Người muốn cho hắn thông không được quan sao? Hồng Y tư tế bỗng nhiên ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, ngắn ngủi ánh mắt giao lưu qua đi, hai người nhanh chóng tách ra, cận thừa tùy tay bắn ra, một đạo sóng âm công kích đánh hướng hộ vệ ngực, vừa lúc giải vương tử điện hạ lửa xém lông mày, vương tử điện hạ thở hồng hộc, tay nhỏ đỡ thần tượng, thần sắc thoạt nhìn muốn mắng người, cận thừa đoạt ở hắn đằng trước nói. Người như thế nào như vậy chật vật đâu? Điện hạ, nắm chặt ngươi tiểu nắm tay đánh hắn a, ngươi cấp lão tử câm miệng. Lãnh mâu khí tạc, hắn nếu có thể đánh, sớm đánh, vĩnh dạ thành đối hắn luôn là tràn ngập ác ý. Không, cũng không đúng, là chỉ cần cùng cận thừa ở một khối. Loại này ác ý liền sẽ biến thành vận đen vô hạn sinh sôi nảy nở. Hắn tổng cộng không đánh quá vài lần nhân vật sắm vai phó bản. Cùng cận thừa một khối đã trải qua hai lần, một lần biến thành hoa khôi, một lần biến thành tiểu hài nhi, hài đồng thân phận hạ. Hắn thanh kỹ năng, trang bị lan cơ hồ toàn hôi, mà pháp trượng nhưng thật ra có thể dùng. Nhưng hắn vừa định lấy ra tới, hệ thống liền ở hắn trong tai đạn đinh, đinh cảnh cáo thanh. Cái này vương tử điện hạ liền không thể là cái một tuổi thông suốt. Ba tuổi toàn hệ tinh thông ma pháp thiên tài sao? Tiểu hài nhi liền không thể dùng ma pháp sao? Lãnh mâu vô ngữ, bên kia, cận thừa thử dưới, Hồng Y tư tế ra tay quả nhiên để lại vài phần. Cận thừa nhân cơ hội này, một đạo đòn nghiêm trọng đem này đánh đuổi, trằn trọc xê dịch gian, thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở kia hộ vệ phía sau. Giơ tay chém xuống, máu tươi rơi xuống nước, hộ vệ thân thể ở cận thừa trước mặt ngã xuống. Hồng Y tư tế nhíu mày nhìn một màn này, gương mặt kia lại còn giấu ở mũ choàng, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Tại hạ Lancelot, Sicily đặc đại lục được hoan nghênh nhất người ngâm thơ rong, cận thừa cười khanh khách mà lắc lắc. Đao thượng huyết, mà đúng lúc này, trong vương cung mặt khác hộ vệ rốt cuộc khoan thai tới muộn. Hồng Y tư tế thấy sự không thể vì, lui về phía sau một bước, làm như tính toán lui lại, đã có thể tự lúc này, dị biến đầu sinh, thao, lãnh mâu mắng một tiếng, cận thừa mày nhảy dựng, bỗng nhiên xoay người, liền nhìn thấy Y Tác ôm Vương Tử Điện Hạ đứng ở tường viện thượng. Gió thổi một thổi, tua hoa tai lay động nhiều vẻ, hắn khóe miệng mỉm cười, trước sau như một quý công tử bộ dáng. Buông ta ra, lãnh mâu mặt hắc như than. Hắn muốn tránh thoát, nhưng cố tình tay chân đều không có sức lực, mà Y Tác ôm hắn tay tựa như cương cô. Đừng lộn xộn, Vương Tử Điện Hạ, nếu không ta cũng không biết nói ta này tay có phải hay không dây tiếp theo liền sẽ vặn gãy ngươi. Cổ Y Tác cười đánh giá hắn. Ta nghe ngươi vừa rồi mắng chửi người thanh âm còn có chút quen tai, lãnh mâu câm miệng. Yến Vân quét liếc mắt một cái Cận Thừa, lại giơ tay nhéo nhéo lãnh mâu khuôn mặt. Mâu mâu, là ngươi sao mâu mâu? Bên kia, Đường Thố lấy ra thanh đằng đồng minh huy chương sau. Thành công mà cùng Mạnh Vu Phi đáp thượng tuyến. Mạnh Vu Phi cũng không phải là Yến Vân. Đã tới Sicily đặc đại lục, lại biết Đường Thố kích phát che giấu phó bản sự tình. Có thể thông qua các loại manh mối suy đoán xuất chúng người thân phận. Mạnh Vu Phi, cũng chỉ là cái tâm tình không được tốt, thời khắc ở vào bạo tẩu bên cạnh Mạnh Hoan Hoan mà thôi. Hắn đối với Đường Thố cùng ba tư thân phận không hề hoài nghi. Đối với hắn mà nói, trước mắt người đều là NPC, NPC cũng sẽ không biết hắn là người chơi sự thật. Đường Thố cố tình đem thanh đằng đồng minh một ít tin tức nửa thật nửa giả mà tiết lộ cho hắn. Thông qua hắn phản ứng, nói chuyện phương thức, đi bước một xác nhận thân phận của hắn. Mạnh Vu Phi, như vậy cầu người, sẽ không có cái thứ hai. Nơi này không đủ an toàn. Giác tiên sinh, Hoa Hồng giáo phái vô khổng bất nhập. Hiện tại trong thành khẳng định đã có bọn họ người, đang âm thầm giám thị nơi này. Cho nên chúng ta an bài tân liên lạc điểm. Tiểu Bách Hợp phố 47 hào, Đường Thố nói. Đúng vậy, Giác tiên sinh. Lần này chúng ta tới chính là thông chi ngươi liên lạc điểm vị trí, chỉ diễm tuy rằng không bằng Đường Thố như vậy thông minh, nhưng hắn thực cơ linh, hơn nữa là cái phi thường đủ tư cách vai diễn phụ. Phối hợp gật gật đầu, lặp lại dặn dò, ngươi nhất định phải chặt chẽ ghi tạc trong lòng, ngàn vạn không thể đem liên lạc điểm vị trí tiết lộ đi ra ngoài. Ngàn vạn muốn bảo vệ cho bí mật này, rõ. Cũng chính là Mạnh Vu Phi gật gật đầu, kiềm chế trong lòng không kiên nhẫn, nói, đã biết, Đường Thố, chúng ta không thể ở chỗ này ở lâu. Giác tiên sinh, hôm nay buổi tối liên lạc điểm thấy, chúng ta cần thiết mau chóng thương lượng ra một cái ứng đối Hoa Hồng giáo phái biện pháp, nói xong. Đường Thố cùng Trì Diễm liền cáo từ rời đi, Mạnh Vu Phi nhìn bọn họ rời đi thân ảnh, xác định hai người đi xa. Mặt lộ vẻ trầm tư, vừa rồi nói tân liên lạc điểm có thanh đằng đồng minh người ở. Bọn họ bí mật tiến vào Nguyệt Ẩn Chi Quốc, chính là vì ẩn núp ở chỗ này. Đánh Hoa Hồng giáo phái một cái trở tay không kịp, Mạnh Vu Phi nhiệm vụ là làm nội gian cấp Hoa Hồng giáo phái truyền lại tin tức. Hắn đỉnh đầu không có khác tin tức, tân liên lạc điểm địa chỉ chính là duy nhất, dựa theo cốt truyện phát triển. Hắn nên đem cái này quan trọng tin tức mau chóng truyền lại đi ra ngoài. Làm Hoa Hồng giáo phái đi đem liên lạc điểm người một lưới bắt hết. Đến tận đây, hắn hoàn toàn xác nhận trước mắt Lancelot cùng ba tư chính là manh mối nhân vật. Không bao lâu, Mạnh Vu Phi cũng lặng lẽ rời đi thanh đằng đồng minh chú Nguyệt Ẩn Chi Quốc phòng làm việc. Hắn không biết chính là, Đường Thố cùng Trì Diễm đã đi vòng vèo. Chính nhìn trộm hắn nhất cử nhất động, mà Tiểu Bách Hợp phố 47 hào, đương nhiên là Đường Thố nói bừa. Hết chương.